Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 36, quyển 2 chương 33 Taratech nhỏ, giám định, San nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Chấm, độ thông thạo skill đã đủ. Skill giám định LV5 đã trở thành giám định LV6 giám định. Như thế này, coi như tôi đã chiến thắng rồi. Nếu mà cấp đối đa là cấp 10 thì tôi sắp đạt được mức mà skill sẽ bắt đầu trở nên hữu dụng. Tôi hồi hộp tự giám định bản thân. Taratech nhỏ LV2 không tênh chỉ số HP 36/36, xanh lá, MP 36/36, xanh. Dương, SP 36/36, vàng 34/36, đỏ, khả năng tấn công trung bình 19, khả năng phòng thủ trung bình 19, khả năng ma pháp trung bình 18, khả năng kháng trung bình 18, khả năng tốc độ trung bình 348. Người là ai? Người không phải là giám định San mà tôi biết. Giám định San mà tôi biết là một đứa bé vô dụng mang lại tràn đầy cảm giác thất vọng. Hoàn toàn không phải là một người đẹp siêu ngầu như thế này. Giám định, San thật đâu rồi? Tôi phải làm gì với câu thật vô dụng mà tôi đã chuẩn bị bây giờ? Lần nào người cũng để tôi mong đợi. Và rồi khi tính năng mới xuất hiện thì tôi lại phải kết luận bằng câu thật vô dụng, không phải sao? Tại sao người lại làm tôi bất ngờ như thế? Hãy nói gì đi. Ha, tôi mất kiểm soát trong chốc lát. Tôi nên thở sâu rồi bình tĩnh lại. Phu, ha, tôi đã bình tĩnh lại. À, không phải. Giám định, San tiến hóa hơi quá à, lần này sự khác biệt là một trời một vực. Đúng hơn, đây là gần như mọi thứ tôi muốn từ giám định, San, nhưng tôi hơi buồn một chút. Nếu như phải so sánh có lẽ giống như người bạn đã tốt nghiệp cùng trường cấp 2 với mình. Rồi đột nhiên trở nên cực kỳ ngầu khi lên cấp 3. Không, phải nói là trở thành một người hoàn toàn khác mới đúng. Nói chung là, tính năng mới này của giám định, thật là tuyệt vời. Sức chiến đấu của tôi trước giờ vẫn là bí ẩn thì bây giờ đã hiện rõ ra. Nhiều số liệu chi tiết đã xuất hiện và tôi có thể dễ dàng xác định nhiều thứ từ đó. Trước hết, hãy giám định kép những từ mới. Taratech nhỏ, ấu kỳ của loài quái vật dạng nhện có tên Taratech. Loài ăn thịt, có độc trong răng nanh, khả năng tấn công trung bình. Giá trị tấn công trung bình của cá thể. Tuy đây là giá trị trung bình nhưng số liệu khác nhau tùy bộ phận cơ thể, khả năng phòng thủ trung bình. Giá trị phòng thủ trung bình của cá thể. Tuy đây là giá trị trung bình nhưng số liệu khác nhau tùy bộ phận cơ thể, khả năng ma pháp trung bình. Giá trị ứng dụng ma pháp trung bình của cá thể. Tuy đây là giá trị trung bình nhưng số liệu khác nhau tùy bộ phận cơ thể, khả năng kháng trung bình. Giá trị kháng ma pháp trung bình của cá thể. Tuy đây là giá trị trung bình nhưng số liệu khác nhau tùy bộ phận cơ thể, khả năng tốc độ trung bình. Giá trị tốc độ trung bình của cá thể. Tuy đây là giá trị trung bình nhưng số liệu khác nhau tùy bộ phận cơ thể, thật tuyệt vời. Ngay cả lời giải thích cũng dài hơn và dễ hiểu hơn. Giám định, San đã trở nên hữu dụng tới mức này. Phiêu miêu. Sự khác biệt tùy vào bộ phận cơ thể có lẽ mang ý nghĩa tự khác biệt giữa tay và chân của con người. Sức tấn công sẽ khác tùy vào tay hoặc chân. Giá trị hiện ra ở đây có lẽ là trung bình của toàn bộ các bộ phận. Nhưng mà, nhìn đi, chỉ số của tôi, nhìn thế nào nó cũng thấp đúng không? Tôi không biết liệu chỉ số của tôi thấp đến mức nào vì tôi không so sánh được với ai. Nhưng mà tôi đã lên cấp 11 lần và tiến hóa luôn rồi. Chỉ số thế này là sao? Hơn nữa, trong số những chỉ số ở đây tốc độ là cao nhất. Không phải lạ sao? Chỉ riêng chỉ số tốc độ cao gấp 10 các chỉ số khác. Tôi thật đúng là một nhân vật tập trung chỉ số mà. Yêu miu miu, đã thế này, tôi muốn so sánh chỉ số với những con quái vật khác. Nếu đoán dựa vào kết quả trước đây, khi sử dụng, giám định, lên những quái vật khác ngoài bản thân sẽ có tỷ lệ thất bại cao. Gọi là cao, đúng hơn phải nói rằng nó chưa bao giờ thành công việc giám định chỉ số của ai ngoài tôi. Tôi nghĩ rằng dù có lên cấp thêm đi nữa kết quả sẽ vẫn như cũ. Nhưng thử một lần không mất gì cả. Vậy nên, hãy đi tìm một con mồi. Có con mồi tốt ở gần đây không? Tìm thấy rồi. Được, giám định ngay. Enrogram LV2 giám định chỉ số thất bại A. Như dự đoán, giám định chỉ số của kẻ khác quá khó. Không có cách nào. Tạm thời, đây là một loại quái vật tôi mới thấy lần đầu. Hãy giám định thử loài của nó xem. Enrogram, một con quái vật dạng chuột sống ở đại mê cung Enro. Loài ăn tạp, có độc trong răng nanh hở. Khoan đã, có một từ xuất hiện trong tên con quái vật không thể bỏ qua được. Đại mê cung Enro, mê cung to lớn nhất thế giới. Nối giữa đường hầm của lục địa Dastodia và lục địa Kasanagara, tôi đã xác định được vị trí hiện tại một cách bất ngờ. Có vẻ mê cung nơi tôi đang ở là đại mê cung Enro. Dĩ nhiên, tôi đã nghĩ không biết cái chữ Enro gắn bên cạnh tên của nhiều loại quái vật là gì. Ra đó là tên của mê cung to lớn nhất thế giới, nên nó mới rộng tới mức này. Nối giữa đường hầm của hai lục địa là sao? Nghĩa là ở trên mê cung này là biển hà. Ui, thật á, vậy, nó rất rộng. Thật đó, tôi có khả năng đi ra khỏi mê cung khổng lồ này không? À, tôi không muốn nghĩ tới việc đó. Tiện thể, tôi giám định tên của hai lục địa. Lục địa Dastodia, lục địa được mệnh danh là mảnh đất của nhân tộc. Có rất nhiều đất nước lớn nhỏ của nhân tộc lục địa Kasanagara. Lục địa nằm ở giữa thế giới. Tự hào vì cương thổ rộng lớn của mình hừm. Đó là tất cả thông tin tôi có. Nếu như tôi muốn ra khỏi đây, có lẽ tôi sẽ hướng về lục địa Dastodia nơi mà có nhiều con người. Nhưng mà có lẽ tôi sẽ không có quyền lựa chọn. Tạm thời tôi đã có thể hiểu được tình hình hiện tại. Và tôi đã nhận được vài thông tin hữu ích. Cách chương.